One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 85, chiến. Keng, hình trăng lưỡi liềm đao quang chợt lóe lên. Rob Lucci thân hình lập tức nhanh lùi lại. Nhưng dù vậy, một điểm quần áo cạnh góc vẫn là bị cắt đi. Nhìn lấy chính chậm rãi thu đao Tony, Lucci lạnh nhạt ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa. Có chút ý tứ, bất quá, còn chưa đủ, với cùng không đủ, đánh qua mới biết được. Các hạ cẩn thận, Tony thu đao vào vỏ, bày ra rút đao tư thế. Sau một khắc, hàn quang chợt hiện, nhất đao lưu ánh trăng chém. Đinh, kiếm quang hiện lên, nhưng Tony nhưng không có thu đến trong dự liệu phản hồi. Tony không vội không chậm ngẩng đầu, nhìn về phía trước người dùng hai thanh đao kê vào công kích mình hình vuông mũi dài. Nhị đao lưu kiếm sĩ sao? Không không không, tạp khố dùng lực đem Tony kiếm đẩy hướng một bên. Hai chân một trước một sau đá ra. Hai đạo chân không chạm đánh bay thẳng Tony mà đi. Sau đó, trên tay song đao dựng thẳng cắt mà xuống. Đồng thời nhanh chóng bổ về phía Tony. Tại hạ là bốn đao lưu. Đinh đinh đang đang. Trong lúc nhất thời, hai vị kiếm sĩ chiến làm một đoàn. Chỉ bất quá từ một chiêu kia chiêu đao quang kiếm ảnh ở giữa có thể nhìn ra. Tony bị đánh liên tục bại lui. Dựa vào huyết trùng ký sinh, Tony thân thể tố chất xác thực rất là tăng cường. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn miễn cưỡng ngăn trở đối phương công kích. Lại không dư lực công kích Lucci. Đáng giận, lại dám đánh thương tổn Mithas. Adler giờ phút này cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình phẫn nộ. Hắn lớn tiếng gầm thét, như cùng một con phát cuồng hùng xám, hướng về Lucci phát động tấn công. Như vậy, ta liền chơi với ngươi chơi đi. Một bóng người ngăn tại hắn đường đi bên trên. Đứng ra Kabbalah thích nhất dạng này lực lượng cường tốc độ chậm đối thủ. Cười hì hì muốn đem Adler đá bay. Nhưng là, Adler không chỉ có riêng là hình thể lớn. Phát động đập vào là dựa vào cường điệu lượng ưu thế sinh ra quán tính chế địch. Cái kia một thân tinh anh trong doanh trại gần với lawyer quái lực mới là hắn chủ yếu công kích thủ. Đoạn, trông thấy cười tâu tuét cản ở phía trước Kabbalah. Ngày bình thường trung thực chất phác Adler giờ phút này trong mắt tinh quang lóe lên. Theo ăn trộm gà tử hồ ly một dạng. Sau đó, Adler quỳ chõ đụng vào Kabbalah mu bàn chân. Đông. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Kabbalah đau nhức kêu một tiếng. Trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy chính mình mấy ngàn đạo lực trị. Ngăn lại cái này ngốc đại cá đập vào là rất đơn giản một sự kiện. Nhưng là, trong khoảnh khắc đó tiếp xúc về sau. Hắn cảm thấy mình thật là ngu. Không có xuất toàn lực liền không nói. Thậm chí ngay cả khối sắt đều không có sử dụng. Phải biết lawyer tại học hội lục thức trước kia, cũng không dám chính diện đi đón Adler đập vào. Càng đừng đề cập khí lực kém xa hắn Kabbalah. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Kabbalah liền biến thành một đạo lưu tinh. Kêu thảm bay rớt ra ngoài. Xì lúc này, nương theo lấy lưỡi dao sắc bén vạch phá ra thịt thanh âm. Hai cái CP thành viên đột nhiên kêu rên một tiếng. Ôm bụng ngã xuống. Hai đạo nhân ảnh trong đám người rình rập, lẫn nhau hiệp trợ, trên tay trường kiếm góc độ công kích xảo trá mà tàn nhẫn. Tại ăn ý phối hợp xuống, rất mau thả ngược lại một mảng lớn. Bọn họ không giết người, nhưng lương khoái đao sắc bén không thể khinh thường. Tăng thêm lĩnh ngộ trảm sát ảo nghĩa, chính thức bước vào kiếm hào cảnh giới. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Jerome huynh đệ đánh chém. Đại khái nội dung cũng là những này. Chuyện cụ thể, về sau thời gian bên trong chúng ta chậm rãi câu thông lấy tới đi. Hói đầu quan viên bưng chén lên, nhấp một thanh, sau đó phi phun ra. Cái gì đó, đều nguội. Uy, cái kia người nào, giúp ta qua đổi một chén tới. Cái này hỗn đản, chiến quốc lạnh lấy một gương mặt mo, ở trong lòng mắng chửi. Nhưng hắn vẫn là đối bị điểm tên hải quân ra hiệu qua đổi một chén tới. Sau đó, hắn vừa sửa sang lại lấy tư liệu. Giả bộ như hững hờ bộ dáng nói ra. Như vậy, liên quan tới CP thành viên cùng tinh anh doanh đối chiến giao lưu sự tình. Ta nhìn liền định vào ngày mai đi. Hả, này cũng không cần thiết. Hói đầu quan viên nói. Quay đầu nhìn về phía Zephyr. Ánh mắt lộ ra rất lợi hại cổ quái. CP thành viên, sớm nên qua tìm ngươi các đệ tử. Hiện tại lời nói, đại khái chiến đấu đã kết thúc đi. Chiến quốc giật mình, nghiêm túc mà không vui nhìn về phía hắn. Đã qua, ngươi vì cái gì không cho chúng ta biết. Mà nha, đối chiến giao lưu mà thôi. Đương nhiên là bọn họ tiểu bối việc của mình. Chúng ta những người lớn tuổi này liền không nên dính vào người trẻ tuổi sự tình. Nói đến đây, hói đầu quan viên khóe miệng hướng lên. Dù sao, bọn họ ra tay sẽ không quá trọng. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Zephyr cười ha hả, thẳng đem một đám người đều cười không khỏi rượu. Hói đầu quan viên sắc mặt âm trầm nhìn lấy Zephyr. Ngươi có ý kiến gì không? Trước đại tướng Zephyr. Bởi vì mấy năm trước sự kiện kia, đối với Zephyr mà nói, trước đại đem xưng hô thế này cũng không phải cái gì vinh diệu. Liền cùng Zephyr quan hệ không tốt nhất Kizaru đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Hói đầu quan viên nói như vậy, không thể nghi ngờ là chạm đến Zephyr đường. Cười xong im bặt mà dừng. Zephyr quay đầu, lạnh lùng nhìn trước mắt làm hắn buồn nôn hói đầu. Ý kiến. Ta cũng không dám có. Bất quá cùng ngươi thiết một dạng. Xác thực, bọn họ ra tay sẽ không quá trọng. Cũng không biết, nếu như ngươi người bị phế, thế giới chính phủ có thể cho ra tiền trợ cấp là bao nhiêu đâu. Lộc cộc hói đầu quan viên giật mình. Tâm lý bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Sau đó để hất đầu một cái. Ý đồ đem ý nghĩ này thanh trừ ra ngoài. Không, không biết. Lucy đã khai phát ra chiêu kia. Đánh bại Christopher Lawyer không là vấn đề. Nhưng là, vì cái gì vẫn như cũ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo đâu. Nghe bên tai kêu đau. Đắc lực nhất đồng đội một cái bị cuốn lấy. Một cái bị đụng bay. Rob Lucy sâu thở sâu. Ánh mắt trở nên lạnh nhạt vô tình. Thật là một đám phế vật. Đông, Diệu Võ Dương White Adler chưa kịp phản ứng. Hắn này thân hình khổng lồ nhất thời bay ra ngoài. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tương phun ra ngoài. Hắn vô dụng khối sắt, bởi vì hắn thậm chí không có phát hiện công kích hắn là cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, trên bụng truyền đến trọng kích liền để đầu hắn sung huyết. Tinh thần hoảng hốt, càng đừng đề cập sử dụng vũ trang sắc bá khí tiến hành phòng ngự. Oanh, nện mặc tường vây Adler trùng điệp đụng vào vách tường. Ở phía trên đánh một chút, lưu lại một người hình vết lõm, sau đó quẳng xuống đất, sinh tử chưa biết, trong lúc nhất thời, ồn ào trong đình viện bỗng nhiên an tĩnh lại, mọi người nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, tất cả đều yên lặng nhìn lấy ngã xuống đất Adler. Uy, nói đùa sao? Simon cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đại lượng mồ hôi rất mau đánh ướt áo, liền xem như cái kia Rob Lucci. Loại lực lượng này cũng quá khoa trương điểm đi. Rầm rầm một đám tinh anh doanh thành viên nuốt nước bọt. Vạn không dám tin nhìn về phía chậm rãi thu thối Rob Lucci. Hắn biểu lộ bình thản không gợn sóng. Tựa như đem tinh anh doanh bài danh thứ ba cường giả một chân đá gần chết độ khó khăn. Chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi. Ta khó được từ trong nhiệm vụ thoát thân đi ra. Cũng không phải đến cùng các ngươi chơi game. Kizaru cầm lấy trên bàn tư liệu, hai tay khoanh đệm ở đầu, lệch ra cái đầu nhìn lấy phía trên tên. Lawyer quân sao? Thật đúng là cái đáng sợ tân nhân đây. Nói đến đây, Kizaru bỉ ổi nói với Zephyr. Tuy nói lão sư huấn luyện tân binh tổng hợp mức độ một giới không bằng một giới. Nhưng là lần này bên trong, tiểu gia hỏa này thật không tệ nha. Hừ, chú ý ngươi hình tượng. Borsalino, Zephyr lạnh hừ một tiếng. Ngươi thế nhưng là hải quân đại tướng. A, thật đáng sợ. Kizaru không thèm để ý chút nào nói ra. Lão sư lại bắt đầu huấn người. Chiến quốc đành phải bất đắc dĩ thở dài. Cảm thấy tâm mệt mỏi. Không phải vì Zephyr cùng Kizaru căm thù. Mà chính là vì về sau sắp đến phiền phức. Có thể nghĩ, Khi Lawyer từ phòng huấn luyện đi ra, nhìn thấy đồng bạn mình đều bị thương nặng ngã xuống đất. Hội đến cỡ nào phẫn nộ, mà phẫn nộ trạng thái dưới Lawyer đến có thể hay không thu thập CP ra hỏa. Vấn đề này hắn không hoài nghi chút nào. Tuy nhiên không biết đối phương bài là cái gì, nhưng hắn có dự cảm. Thế giới chính phủ cái này sóng mặt, bị đánh định, về sau có chính mình bận rộn. Hơn nữa nhìn Zephyr thái độ, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn khẳng định sự tình trước biết được tin tức gì. Thế là vội vàng tiến đến thông chi Lawyer. Cho nên lần này hội nghị mới có thể đến trễ. Cái này bên trong chính yếu nhất vấn đề là, Zephyr vậy mà không nghĩ tới trước thông chi hắn một tiếng. Đây mới là nhất làm cho tâm hắn mệt mỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.